Thậm chí cô ấy còn mua một nghĩa trang và chôn cất cho con gái bà đoàng hoàng. Cô ta thật sự đã làm như vậy sao? Cô ta thật sự làm như vậy sao? Khưu Lâm suy sụp, sau đó lại có một tia hy vọng khác. Bà ta thậm chí còn không thể sắp xếp ổn thỏa thi thể của con gái mình, bà ta cảm thấy tim đau đớn kịch liệt. Nhưng cái gì bà ta cũng không làm được. Nếu ai đó làm việc này giúp bà ta thì bà ta thư xê sự vô cùng cảm kích. Cách chương.